Hệ Liệt Sơn Đại Vương áp trại Tiểu Nha Hoàn. Chương 4, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại ngươi có thể đem lão gia, cha ta thả ra, cha đã lớn tuổi, sẽ không chịu nổi ngược đãi của các ngươi. Sau khi tỉnh lại, Nguyệt Quang ở trên giường ngồi dậy, cùng hắn có một cuộc đại đàm phán. Nàng đã hy sinh đến mức như thế rồi, ít nhất phải đem lão gia cứu ra, nếu không chẳng phải là công cốc. Phỉ Tàn Tâm nhíu mày, nàng luôn miệng nói muốn ta thả cha nàng, nhưng ta không có bắt cha của nàng. Ngươi nói bậy, rõ ràng là người Cuồng Phong chạy bắt cha ta đi, còn nói không lấy tiền, chỉ cần người. Nguyệt Quang mở to mắt, dùng ánh mắt trách cứ chừng hắn. Người nào? Phỉ Tàn Tâm không yên lòng hỏi. Ngay sau đó sắc mặt có biến chuyển, lập tức ngồi dậy, đem nàng đến trước mặt, vẻ mặt thoạt nhìn có chút dọa người. Ngày đó nàng ở đó là chờ bọn cướp. Nguyệt Quang gật đầu, các ngươi nói muốn người, nếu không sẽ giết cha ta. Cha nàng là ai? Văn Đại Thiên. Văn Đại Thiên, nhưng nữ nhi của hắn là một mỹ nhân nổi danh. Hắn nói lời này là có ý gì? Nguyệt Quang bĩu môi nhìn hắn. Thế nào, ta không đẹp sao? Nàng không đẹp. Phỉ Tàn Tâm nói ra ý nghĩ trong lòng. Nguyệt Quang xoay người, giận đến không muốn để ý đến hắn. Hắn lại dám nói nàng không đẹp. Cho dù nàng không có đẹp như tiểu thư, nhưng cũng không có khó coi đến độ phải giấu mặt đi chứ. Phỉ Tàn Tâm biết nàng tức giận. Tiểu nữ nhân đối với chuyện như vậy vô cùng thích so đo. Ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Hắn đem nàng kéo qua, hai cánh tay cường tráng dùng sức ôm lấy nàng, nhưng nàng rất khả ái, rất mê người, nếu không ta làm sao đầu tiên nhìn thấy liền coi trọng nàng. Muốn nàng đây, lời của hắn làm tim nàng đột nhiên chấn động, nhưng ngay sau đó nàng liền bác bỏ loại cảm giác này. Cho là hắn chẳng qua dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng. Rốt cuộc nàng là ai? Phỉ Tàn Tâm gọn gàng dứt khoát. Nguyệt Quang nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hết sức kinh ngạc sự khôn khéo của hắn, vậy mà cũng biết được nàng là thế thân, nhưng, nàng sẽ không thừa nhận, ta là đại tiểu thư Văn gia, cho nên ngươi tốt nhất tuân thủ cam kết, thả cha ta ra, nàng nói như đinh đóng cột. Phỉ Tàn Tâm lần nữa nhắc lại, chúng ta không có bắt cha nàng, nghe hắn vẫn còn không muốn thừa nhận. Nàng tức giận, chẳng lẽ người Cuồng Phong chạy nói lời nói đều không giữ lời. Nàng dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn chẳng những không thả, ngược lại càng thêm dùng sức, thiếu chút nữa làm nàng thở không nổi. Phỉ Tàn Tâm sưng mặt lên, chúng ta có làm thì nói có làm, không có sẽ nói không có. Cha nàng quả thật không có ở trong Cuồng Phong chạy, vả lại, người Cuồng Phong chạy chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Đừng tự cho mình là thanh cao, các ngươi chính là sơn tặc, đặc biệt cướp của. Nàng còn chưa nói hết, hắn liền cúi đầu bá đạo hôn nàng, đem tất cả lời của nàng đều chặn lại. Nàng bị động tác bất ngờ của hắn làm kinh hãi, theo bản năng kháng cự giãy giụa, nhưng hắn đem nàng khóa thật chặt ở trong khuỷu tay, một tay phủ lên mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng. Đến khi nàng yếu dần, môi của hắn thúc giục nàng, để cho nàng không kìm được mở đôi môi đỏ mọng, lưỡi của hắn lập tức xâm nhập, thân mật, ngang ngược cùng nàng ở chung một chỗ dây dưa. Không biết qua bao lâu, hắn mới buông nàng ra, ý thức của nàng vẫn lơ mơ. Mở mắt ra, ánh mắt của hắn chỉ cách nàng mấy tấc, sâu như vậy đọng lại trong lòng nàng. Chuyện này ta sẽ biết rõ. Trước đó, nàng tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta. Phỉ Tàn Tâm ra lệnh. Không, nàng tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách ta muốn nàng. Hắn uy hiếp, hết sức vui vẻ thực hiện đề nghị này. Được, ta sẽ ngoan ngoãn, nàng vội vàng cam đoan nói. Nàng yên tâm, chuyện Văn lão gia ta sẽ cho nàng một cái công đạo. Hắn cam kết, cưng chiều ấn xuống một cái hôn trên trán nàng. Lúc này cử truyền đến tiếng Tiểu Thanh. Tam đương gia, đại đương gia cùng nhị đương gia ở đại sảnh chờ gặp ngài. Được, ta lập tức tới ngay. Phỉ Tàn Tâm rời giường, nhanh chóng mặc trường bào màu xanh, trông hắn thật nhìn tuấn mỹ tiêu sái. Mặc xong, hắn đi về phía bên giường, đưa tay bắt được vai của nàng. Nguyệt Quang tránh ánh mắt của hắn, mùi nam nhân nguyên chất cùng nhiệt độ cơ thể trên người hắn. Làm cho tim nàng không tự chủ được đập thật nhanh, nàng ngủ thêm một chút, không nên nghĩ quá nhiều, biết không, hắn nhẹ nói, giữ mặt nàng, cúi đầu cho nàng một cái hôn nhiệt tình mới rời đi. Trong đại sảnh cuồng phong vũ, sau khi tân lang trải qua đêm động phòng hoa chúc ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn, làm người ta nhìn không khỏi sinh lòng hâm mộ, mà nhị đương gia hỏa vô tình nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Cũng không ngẩng đầu lên, phỉ tàn tâm nhìn đại ca một chút rồi lại nhìn nhị ca một chút. Không hiểu nói, đại ca, ngươi không bồi tân thê tử, sáng sớm gọi ta tới làm gì? Nhị ca càng thêm khoa trương, nhìn cũng không nhìn ta một cái, bởi vì hắn rất bận rộn, hắn muốn nhanh lên một chút trở về tìm Nguyệt Quang. Ngươi nghĩ là ta không muốn sao? Đại đương gia Lôi Diệt Thiên mặt lạnh không vui trừng mắt hắn. Ta vốn là cùng đại tàu ngươi đi du sơn ngoạn thủy một tháng. Là vì ngươi tiểu tử thúi này làm trễ nãi hành trình. Đại ca, ngươi đi đi, trong trại có nhị ca là tốt rồi. Ta muốn bế quan đi học. Mặc kệ, hỏa vô tình cũng không ngẩng đầu lên ném ra một câu. Lại muốn bế quan đi học, ngươi không muốn vào kinh đi thi. Đọc nhiều sách như vậy để làm gì? Phỉ tàn tâm cau mày. Có chút căm tức nói. Lôi Diệt Thiên đem thư trên bàn ném đi, phỉ tàn tâm gọn gàng tiếp được, mở ra vừa nhìn, vẻ mặt trở nên hết sức kỳ quái. Cô gái bên cạnh ngươi vốn là phải đi đại đầu trại. Làm sao lại tới nơi này? Lôi Diệt Thiên nhìn chằm chằm thủy tàn tâm, nàng là hung thủ sát thương tam đệ. Hỏa vô tình chen miệng, phỉ tàn tâm trừng mắt liếc hắn một cái. Người này hôm nay nói thật nhiều. Hắn hướng đại ca bẩm báo. Nguyệt Quang nói là chúng ta bắt cha nàng, người đại đầu trại lại nói chúng ta bắt đại tiểu thư văn gia. Còn viết thư cầu thí, từ chửi bậy ấy mà hí hí, này muốn chúng ta giao người. Đây không phải là không thể tưởng tượng nổi sao, điều này tức là chúng ta phải gánh tội. Hỏa vô tình nói, đúng, đại đầu chết tiệt này, chẳng những ám toán ta. Còn dùng danh nghĩa cuồng phong trại ở bên ngoài làm sằng làm bậy bọn chúng còn bắt văn lão gia thủ phú kinh thành. Tức là văn lão gia là người giàu nhất kinh thành. Không những muốn tiền, lại còn đòi người, người, Lôi Diệt Thiên không hiểu. Chính là nữ nhi bảo bối văn lão gia. Đệ nhất mỹ nhân, văn tú, hỏa vô tình lần nữa chen miệng. Lôi Diệt Thiên đầu đau hơn. Văn tú này hắn cũng đã từng gặp, bộ dạng coi như xinh đẹp. Bất quá, mỹ nhân như thế nào đi nữa? So ra cung kèm ái thê giang tiểu mễ của hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lôi Diệt Thiên trên mặt không khỏi tràn ngập hạnh phúc. Nhưng, nữ hoa nhi đó nói nàng là khiếu nguyệt quang. Hơn nữa nàng dáng dấp lại không Lôi Diệt Thiên thấy vẻ mặt thủy tàn tâm. Tức thời ngừng nói, xem ra lão tam hết sức để ý người ta nói nguyệt quang không phải là đệ nhất mỹ nhân. Hỏa vô tình để quyển sách xuống, nặng nề thở dài, chuyện rõ ràng chẳng có gì, các ngươi làm gì phức tạp vậy, vậy ngươi nói xem. Lôi Diệt Thiên ra lệnh, đại đầu trại bắt đi văn lão gia, dùng danh nghĩa cuồng phong trại tới vơ vét tài sản văn gia. Đồng thời lại ham sắc đẹp văn tiểu thư, cho nên đòi trao đổi người, bọn chúng có được cả người cả của, sẽ đem tất cả lỗi đổ cho chúng ta. Dĩ nhiên, cuồng phong trại cũng sẽ không vì vậy mà bị đánh bại. Chẳng qua là chuyện này truyền đi, đối với danh dự cuồng phong trại sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đại đầu chết dẫm, ta phái người đi diệt bọn hắn, xem bọn hắn có còn hay không lá gan chọc chúng ta. Phỉ tàn tâm hỏa khí mười phần nói, giận này nhất định phải trả, bất quá người đâu, Lôi Diệt Thiên chỉ chính là Nguyệt Quang. Nàng phải xử trí như thế nào? Nếu không liên quan chuyện của nàng, chúng ta cũng không còn lý do lưu nàng lại nữa. Có lý do, phỉ tàn tâm đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt hai vị huynh trưởng. Chỉ là trên mặt Lôi Diệt Thiên tràn đầy nghi ngờ. Hỏa vô tình cũng hứng thú. Lý do gì? Lôi Diệt Thiên không hiểu hỏi. Đại ca, ta nghĩ ta biết lý do. Hỏa vô tình danh mãnh nói. Bởi vì hắn ngày hôm qua giữ văn cô nương ở lại trong phòng của mình cả đêm. Cái gì? Lôi Diệt Thiên cảm thấy khiếp sợ. Đại ca, nàng sát thương ta, nên trả giá thật lớn. Phỉ Tàn Tâm nói hùng hồn, nàng đã trả giá thật lớn. Nếu như không phải là nàng không ngủ không nghỉ, cẩn thận chăm sóc ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi có thể đã khó giữ được. Lôi Diệt Thiên có chút tức giận. Đúng vậy, hơn nữa cảm thấy phải Văn cô nương cũng không phải là cố ý muốn đả thương ngươi. Làm như vậy là vì nghĩ ngươi là người đại đầu trại. Xuất thủ là vì tự vệ. Hỏa Vô Tình phụ họa, ta bất kể, dù sao nàng chọc tới ta. Chấm chấm, ta nếu như không có chinh phục nàng, không cách nào đền bù tôn nghiêm phái nam bị thương của ta. Nói cho cùng, hắn là bởi vì mặt mũi mà không nén được giận. Tam đệ, nói thật đi, ngươi nói một câu, đại ca ngươi sẽ nghe. Hắn nghe được, lão tam đối với Nguyệt Quang đã động tình. Bất quá bản nhân hắn cũng không biết, còn ngây ngốc cho là mình lưu nàng lại chỉ là vì mặt mũi nam nhân. Nói cái gì, Phỉ Tàn Tâm không hiểu. Ta nói đại ca, dứt khoát theo ý đại đầu chạy đi, đem Văn cô nương đưa qua. Về phần chúng muốn cùng Văn gia thương lượng như thế nào, cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Còn chuyện đại đầu chạy mạo nhận danh hào của chúng ta là một chuyện. Bắt bọn chúng đưa 500 lượng bạc cùng vải vóc thượng hạng tới đây. Chúng ta sẽ không tính toán với chúng nữa. Không được, Phỉ Tàn Tâm nhảy dựng lên giống to. Nàng phải ở lại bên cạnh ta. Không được đi nơi đó. Nàng đi chuyến này, khó bảo toàn đại đầu kia sẽ không làm loạn với Nguyệt Quang. Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, hắn sẽ muốn nổi điên. Lôi Diệt Thiên cùng Hỏa Vô Tình liếc mắt với nhau, rất cố gắng không để cho mình bật cười. Lần này bọn họ có thể hoàn toàn hợp xác định lão tam là động tâm. Ngươi thích nàng, Lôi Diệt Thiên cười hỏi, giống như là bị người đâm một châm. Phỉ Tàn Tâm lập tức nảy lên, ta, hắn bất thường rốt cục làm hai người nhẫn nại hồi lâu cười ra tiếng. Dù sao ta sẽ đi mang Văn lão ra về Cuồng Phong trại. Nguyệt Quang phải ở lại chỗ này, ai cũng không cho phép đem nàng đi. Phỉ Tàn Tâm thở phì phò tuyên bố, nghe khẩu khí ngươi, dường như dự định muốn thú nàng. Lôi Diệt Thiên vẫn còn cười, không phải, ta muốn trừng phạt nàng. Phỉ Tàn Tâm chết không chịu khai, phải không, vậy có muốn đánh cuộc không? Ta cá là ngươi sẽ ngoan ngoãn thần phục dưới váy Văn cô nương. Hỏa Vô Tình cũng tới tham gia một câu. Đánh cuộc thì đánh cuộc, đừng nghĩ ta sợ ngươi. Được, chúng ta mời đại ca làm chứng. Nếu như một tháng sau ngươi vẫn là ngươi, không có bất kỳ thay đổi, vậy ta liền đem Thiên Ngọc Kiếm cho ngươi. Thiên Ngọc Kiếm là vật mà Thủy Tàn Tâm vẫn muốn, nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ những thứ yêu thích. Nếu như ngươi thua, ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ta chưa nghĩ ra. Thủy Tàn Tâm không quan trọng gật đầu. Không sao, dù sao ta nhất định sẽ thắng. Hỏa Vô Tình khẽ mỉm cười. Chúng ta hãy chờ xem. Cách chương.